Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2868, Trừng Vân, canh 2, các nàng cũng là vượt qua giải vị này ma tông chi chủ. Càng là kính nể, tuy nói bởi vì Sở Ly mà là địch nhân, nhưng thân là nữ tử có thể làm được một bước này. Đem Sở Ly bước đến chật vật như thế hoàn cảnh, các nàng cũng không khỏi tán thưởng bội phục, xác thực là nhân vật lợi hại. Tự than thở không bằng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Người muốn như thế nào ứng phó? Sở Ly nói. Các ngươi ở chỗ này bên cạnh. Ta liền không có nỗi lo về sau. Có thể yên tâm người can đảm dùng chiêu. Cái này tòa cung điện ngược lại cũng không tệ. Chúng ta ở chỗ này bế quan cũng đồng dạng. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Dù sao đã lấy được Lãm Tinh Tông truyền thừa. Ở nơi nào tu luyện cũng đồng dạng. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói. Không cần phải lo lắng chúng ta. Chúng ta tận lực tranh thủ thời gian tu luyện. Đến bên trên một tầng thiên đi. Không liên lụy ngươi. Tầng này thiên phi thăng thoạt nhìn gian nan. Nhưng so với phía dưới hai tầng thiên nhưng lại dễ dàng hơn nhiều. Các nàng đã phi thăng hai lần. Khó khăn nhất là phi thăng đến thiên ngoại thiên. Phi thăng đến tầng này thiên dung dễ dàng rất nhiều. Thậm chí còn không thể trầm ổn căn cơ cũng đã phi thăng đi lên. Về phần tầng này thiên phi thăng đến cao hơn tầng thiên. Tại các nàng xem ra lại càng dễ. Sở Ly nếu không là phục ma điện trói buộc. Chỉ sợ đã công đức viên mãn phi thăng mà đi rồi. Cho nên bọn họ đối với ma tông chi chủ cũng không quý kỵ. Thật sự không thành. Các nàng có thể trực tiếp tự sát. Sau đó thông qua chuyển luân tháp phục sinh. Chỉ phải tìm được hai cỗ hồn liên chi thân cũng được. Bất quá biện pháp này không thể vô hạn dùng. Hồn liên chi thân chính là hồn phách lao tù. Một khi tiến vào hồn liên chi thân. Thân sau khi chết hồn phách cũng khó trốn. Trừ phi hồn phách cường đại đến Sở Ly trình độ. Nếu không sẽ bị hồn liên chi thân kéo lấy cùng nơi tiêu vong. Sở Ly trầm ngâm nói. Ta trước dùng khiên cơ thuật. Nàng kia thừa cơ tới làm sao bây giờ? Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly nói, phục ma điện nàng vào không được, thực vào không được, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, nữ nhân này thế nhưng mà cao thâm mạt chắc, Sở Ly lắc lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, hay là muốn dùng khiên cơ thuật, ngoặc kép, được rồi, hai nữ chậm rãi gật đầu, các nàng trong nội tâm không phải tư vị, lại không biểu hiện ra ngoài, các nàng đều hạng người tâm cao khí ngạo. Không muốn nhất vô lao mà thu hoạch, bị Sở Ly dùng khiên cơ thuật tăng lên tu vi. Các nàng tuy cao hứng, rồi lại khó tránh khỏi lòng mang áy náy cùng tự trách. Giúp không được gì còn muốn liên lụy hắn, nhưng các nàng cũng đều là lý trí chi nhân. Biết rõ tốt nhất xử lý pháp tự là cái này. Tâm tình quy tâm tình, lý trí sắp xếp trí. Chỉ là âm thầm thề muốn phải liều mạng tu luyện, trợ hắn giúp một tay. Sở Ly xuất hiện tại Huyết Dương Tông bên ngoài. Tiết hoa phiêu phiêu, cuồng phong cuốn động, rậm rạp dãy núi biến thành từng tòa ngân núi. Tiết rơi nhiều phảng phất che giấu thế gian hết thảy hắc ám. Thế giới chỉ có tố trắng noãn sạch bộ dáng. Hắn đứng tại một tòa tuyết sơn chi đỉnh nhìn xem đối diện Huyết Dương Tông. Sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Lúc này đây muốn chính thức huyết chiến. Có nguy hiểm đến tính mạng. Huyết Dương Tông công pháp huyết tinh tà ác. Bọn hắn còn sống một ngày. Liền có người vô tội chết thảm chết oan. Thiên lý không dung. Tiêu diệt bọn hắn công đức vô lượng. Chính mình tu vi cũng sẽ cùng theo điên cuồng phát ra. Không diệt xong cái này Huyết Dương Tông. Chính mình uổng là phục ma điện điện chủ. Tâm tư bắt đầu khởi động bên trong. Hắn vừa muốn đi vào Huyết Dương Tông. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, mặc tử kim áo cà sa thanh niên hòa thượng theo hư không hiển hiện. Đứng tại hắn ngoài ba trượng, chắp tay thi lễ, định như đại sư, bần tăng Trừng Vân hữu lễ. Sở Ly chắp tay thi lễ, dò xét cái này Trừng Vân hòa thượng, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại trước chân hòa thượng. Tuyệt không tầm thường, hắn mặc dù tại Chu cô nương trước mặt khắp nơi kinh ngạc, bó tay bó chân. Lại cũng không có nghĩa là hắn tu vi lui về phía sau. Ngược lại tu vi đang không ngừng dâng lên. Hiện tại hắn tu vi cực cao đã đạt tới làm cho người ta sợ hãi trình độ. Đương kim phía dưới, ngoại trừ Chu Mị, Chu Xương, cơ hồ không có người có thể vô thanh vô tức tới gần. Cái này Trừng Vân Hòa Thượng có thể làm được. Có thể thấy được hắn kinh người tu vi. Không biết Trừng Vân Đại Sư có gì chỉ giáo. Sở Ly chắp tay hỏi. Cái này Trừng Vân Hòa Thượng thân hình gầy. Cùng Sở Ly thân cao phẳng phất. Cong cong lông mi rũ cụp lấy. Hai mắt lại sáng ngời có thần. Giống như ban đêm hàn tinh. Làm cho người không tự chủ được lâm vào hắn trong ánh mắt. Bần tăng muốn đắc tội. Trừng Vân Hòa Thượng thở dài nói. Hắn rũ cụp lấy lông mi. Vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Sở Ly nói. Trừng Vân Đại Sư không biết xuất từ phương nào bảo tự. Kim thân La Hán Đường. Trừng Vân Hòa Thượng chậm rãi nói. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Kim thân La Hán Đường. Phật môn có 5 điện. Phục Ma Điện vị thứ nhất. Kim thân La Hán Đường cũng vị thứ nhất. Thậm chí hắn uy danh càng hơn Phục Ma Điện một bậc. Phục Ma Điện điện chủ Bách Niên Thọ Nguyên. Kim thân La Hán Đường lại không cái này hạn chế. Hắn cau mày nói. Nguyên lai là Trừng Vân Đường chủ. Không biết có gì muốn làm. Bần tăng muốn đưa Định Như Đại Sư hồi Tây Thiên Cực Lạc Cành. Trừng Vân Hòa Thượng chậm rãi nói. Sở Ly bật cười nói. Trừng Vân Đại Sư đây là náo cái đó vừa ra. Chúng ta Phật môn 5 điện đồng khí liên chi. Như thế nào muốn giết ta? Bần tăng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Trừng Vân Hòa Thượng cười khổ lắc đầu. Cũng may chúng ta người trong Phật môn. Sinh tử chính là một luân hồi. Thấy không có nặng như vậy. Định Như Đại Sư tạm biệt a. Hắn dứt lời chậm rãi để trường. Trên mặt nhanh chóng hiện lên kim sắc. Sở Ly nói. Chu cô nương. Trừng Vân Hòa Thượng khẽ giật mình. Ánh mắt lập lòe. Sở Ly thở dài. Xem ra là bị ta đoán trúng rồi. Trừng Vân Đại Sư ngươi là bị Chu cô nương bức hiếp. Không thể không giết ta đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Trừng Vân Hòa Thượng cười khổ nói. Định Như Đại Sư thật đúng trí tuệ khôn cùng. Sở Ly nói. Cũng không ta trí tuệ cao. Là ta cũng gặp phải ngang nhau sự tình. Bị nàng bức ép. Cơ hồ lâm vào nàng bàn tay không cách nào tự kềm chế. Khá tốt mạo hiểm thử một lần. Cuối cùng may mắn thoát ly. A-di-đà Phật. Hy vọng hy vọng. Trừng Vân Hòa Thượng chắp tay đạo. Sở Ly nói. Trừng Vân Đại Sư người phương nào bị nàng bắt cóc. Tệ sư huynh. Trừng Vân Hòa Thượng thở dài nói. Chỉ cần bần tăng làm một chuyện. Liền có thể đổi về sư huynh tánh mạng. Cho nên chỉ có thể đắc tội Định Như Đại Sư rồi. Hắn tuy là người xuất gia. Khám phá sinh tử. Nhưng khám phá là sinh tử của mình. Mà không phải người bên ngoài. Từ khi nhập tự. Sư huynh liền một mực chiếu cố chính mình. Như huynh giống như phụ. Hắn không cách nào tâm bình khí hòa nhìn xem sư huynh bị giết. Vì cứu sư huynh chỉ có thể hy sinh người bên ngoài. Ở trong đó tội nghiệp chính mình hội gánh chịu. Nhưng muốn trước cứu ra sư huynh. Nàng đã từng thủ đoạn. Sở Ly thở dài. Như chúng ta liên thủ. Có thể hay không cứu trở về lệnh sư huynh. Trừng Vân Hòa Thượng lắc đầu nói. Không biết sư huynh ở đâu. Sở Ly nói. Ta có thể thử một lần. Ngoặc kép. Cái kia vậy làm phiền. Trừng Vân Hòa Thượng từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi Phật châu. Vứt cho Sở Ly. Hắn biết rõ Sở Ly người mang thiên nhãn thông. Nói không chừng có thể tìm được sư huynh. Nếu có thể không hy sinh người bên ngoài cứu ra sư huynh. Cái kia không thể tốt hơn. Phục Ma Điện Định Như uy danh oanh truyền thiên hạ. Tu vi cùng mình tương đương. Nhưng người mang thiên nhãn thông. Hai người liên thủ chưa hẳn không thể thử một lần. Sở Ly tiếp nhận Phật Châu. Ngưng thần xem chiếu. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu đẩy diễn. Hắn không lo lắng Trừng Vân Hòa Thượng thừa cơ đánh lén. Đối với Kim Thân La Hán Đường Đường chủ còn là tin đảm nhiệm. Bởi vì Kim Thân La Hán Đường chính là vô thượng tự bí đường. Giới luật xâm nghiêm. Có thể nói đệ nhất thiên hạ. Một lát sau. Sở Ly mở to mắt. Gật gật đầu. Đã tìm được. Trừng Vân Hòa Thượng vội hỏi. Ở nơi nào? Sở Ly chỉ đối diện Huyết Dương Tông. Sắc mặt trầm trọng. Trừng Vân Hòa Thượng khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía Huyết Dương Tông.